ăn vụng dưới miệng sói. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên bảo Hầu Tam đánh xe chậm chậm đến bên rừng cây, đôi mắt nàng tìm kiếm xung quanh giữa các thân cây ất mau nàng liền tìm thấy cái cây mà khi nàng tỉnh lại dựa vào kia. Nàng cúi đầu vây quanh thân cây một vòng lại một vòng, phát hiện dưới gốc cây có một bụi cỏ nhỏ như là bị xới lên, so với cỏ ở xung quanh ngắn hơn một đoạn. Nguyên chủ nếu muốn chạy trốn, khẳng định là trước khi chạy sẽ đến lấy bạc vậy tất nhiên sẽ không chôn quá sâu. Tô Nhiên âm thầm ghi tạc trong lòng, hỏi Hầu Tam. Nếu ta cần dùng xe, tìm ngươi như thế nào? Ta không sai biệt lắm vào buổi sáng hàng ngày đều ngồi ngốc ở cửa Bắc huyện Văn Thủy, có đôi khi thì ở tại ven rừng đây, rất dễ tìm. Tô Nhiên gật gật đầu. Xe rất mau đã đến cửa thôn, từ xa Tô Nhiên liền thấy Tô Tịch hướng bên này chạy tới, chờ xe đình ổn, nàng nhanh chóng nhảy xuống, đỡ lấy Tô Tịch. Nương không xong rồi, muội phải đi tìm đại phu. Tô Tịch một bên khóc lóc một bên nói. Tô Nhiên đỡ nàng, xoay người nhìn Hầu Tam đã đánh xe rời đi, vội gọi hắn lại. Muội trở về chiếu cố nương, ta đi kêu đại phu. Tô Tịch rất hoảng loạn, cũng không cố hỏi Tô Nhiên sao lại ngồi xe trở về. Nàng nhìn thấy bộ dáng chấn định của Tô Nhiên, an tâm vài phần, gật đầu đồng ý, lại từ trong lòng ngực móc ra chút tiền, đưa cho Tô Nhiên. Tô Nhiên không dành cùng nàng giải thích chuyện tiền bạc, dứt khoát nhận tiền, đem tất cả đồ vật trên xe lấy tới, giao cho Tô Tịch chính mình nhảy đi lên. Tô Tịch ôm một đống đồ vật cũng không nhìn kỹ có cái gì, ở bên cạnh dặn dò tỉ tỉ. Tỷ hảo hảo cầu xin đại phu tiền thiếu hắn, về sau muội nhất định sẽ trả. Tô Nhiên nói, được kêu Hầu Tam lái xe quay lại huyện Văn Thủy. Tô Nhiên biết nương của nữ chính lần này hẳn là không xong rồi, bởi vì theo như cốt truyện của nàng, sau khi Thanh Lâu tới đoạt người Ân Hoa cảm thấy Tô Tịch ở lại thôn Thanh Bình không an toàn, liền đem nàng đưa tới phủ Tề Châu. Như vậy phía trước nương của nữ chính khẳng định không còn nữa. Tô Tịch tuy rằng theo Ân Hoa đi phủ Tề Châu, nhưng không có tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, trong tiểu thuyết chỉ viết nàng thanh cao, lại không viết nàng là như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình. Bất quá Tô Nhiên đoán, khả năng rất lớn là vẫn may vá quần áo cho người ta. Tô Nhiên mời đại phu về nhà, phí khám cũng trả đủ, bạc tất nhiên là từ trên thi thể lấy ra. Chỉ là thân thể này của nương của nữ chính thật là đèn dầu đã cạn, đợi 3 ngày, vẫn là buông tay nhân gian. Tô Tịch khóc không thành tiếng, mấy lần khóc giống ngất đi. Tô Nhiên cũng rất khổ sở, nhịn không được rơi nước mắt vài lần. Nàng hoàn toàn là bị cảm nhiễm sự thống khổ của Tô Tịch, rốt cuộc mới xuyên qua đây hơn nửa tháng, cùng nương nói chuyện không quá 10 câu, muốn nói có cảm tình sâu sắc bao nhiêu thật sự rất khó. Hơn nữa ở trong lòng nàng, từ khi biết đây là tiểu thuyết mà mình viết thì vẫn luôn có một loại cảm giác như người đứng ngoài cuộc, nhìn mọi người và vật bên cạnh đều giống như là đang xem phim ảnh, mà bản thân nàng giống như là đang chơi trò chơi sắm vai nhân vật. Sau khi nương qua đời, Tô Tịch cảm xúc không ổn, vì thế dưới sự trợ giúp của người cùng thôn, chuyện đám tang đều là Tô Nhiên an bài, hết thảy giản lược. Ngày đưa tang đó, vừa vặn Thanh Lâu phái 2 tên tay sai lại đây, ngoài ý muốn gặp được loại chuyện đen đủi này, 2 tên tay sai kia cũng không muốn trực tiếp đoạt người, để lại vài câu tàn nhẫn liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này làm người cả thôn đều biết, hóa ra đại A đầu Tô gia đem chính mình bán đến Thanh Lâu, không tránh khỏi bị người sau lưng chỉ trỏ trỏ. Tô Tịch vốn dĩ vì chiếu cố người bệnh mấy ngày không có chợp mắt, lại bởi vì việc nương qua đời đả kích quá lớn thương tâm thống khổ, lúc này lại biết tỷ tỷ đem bản thân bán đến Thanh Lâu, thêm vài chuyện nữa rốt cuộc nhịn không được mà ngã bệnh. Tuy Tô Nhiên tâm tính lạc quan, cũng không chịu nổi một loạt sự tình rớt xuống đầu này khiến nàng luống cuống tay chân. Sau khi nàng từ trong đất đào ra 10 lượng bạc vốn đã hạ quyết tâm noi theo nguyên chủ cầm bạc chạy tới phủ Tề Châu, chẳng qua nàng muốn mang theo Tô Tịch cùng nhau đi. Nhân trên người còn có chút tiền, trước tìm chỗ đặt chân mà ở đã, lại chờ cốt truyện chậm rãi phát triển. Phủ Tề Châu là một thành thị lớn, trị an và hoàn cảnh xã hội đều tốt rất nhiều so với huyện Văn Thủy, hơn nữa có Tô Tịch ở đây, thực sự có chuyện gì Ân Hoa khẳng định sẽ không mặc kệ. Chỉ là Tô Tịch này vừa bệnh liền quấy rầy kế hoạch của nàng. Ngày đưa tang đó 2 tên tay sai kia nói rất rõ ràng, lại cho thêm 3 ngày, sau đó bọn họ sẽ tới đoạt người. Bỏ xuống Tô Tịch chính mình chạy, mặc kệ là về tình cảm hay là lý trí Tô Nhiên đều làm không được. Đây dù sao cũng là nhân vật nàng sáng tạo ra, về cảm tình giống như người nhà của mình vậy. Về lý trí Tô Tịch là nữ chính A, nàng đem nữ chính ném xuống chính mình chạy, đây rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc nha. Lần này đổi lại Tô Nhiên cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố Tô Tịch, trong lòng nàng gấp đến độ không xong, mặc kệ Tô Tịch bệnh bao lâu sẽ tốt lên, đều phải trước khi 2 tên tay sai kia tới cửa chạy lấy người. Cũng may Tô Tịch tuổi trẻ, lại hàng năm làm việc thân thể tố chất không tồi, lại thêm hào quang nữ chính trong người, bệnh này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nằm 2 ngày là có thể xuống đất hoạt động, chỉ là suy yếu ho khan. Ngày này hai chị em thẳng thắn nói chuyện một hồi. Tô Nhiên thừa nhận chính mình lúc trước đầu óc ngu muội mới chủ động bán mình đến Thanh Lâu, hiện giờ đã hối hận, chỉ là cho dù trả lại tiền, Xuân Lai Các cũng sẽ không bỏ qua nàng, không bằng hai nàng cầm tiền chạy trước đến phủ Tề Châu trốn một phen. Tô Tịch nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu. Tô Nhiên nghĩ thầm, nếu là để nàng biết kỳ thật thì nàng là lấy tiền chuẩn bị một mình chạy trốn, phỏng chừng tức đến hộc máu. Tô Nhiên phân tích lợi và hại, khuyên Tô Tịch cùng nàng cùng đi phủ Tề Châu, hiện giờ nương cũng không còn nữa, trên đời này chỉ có tỷ muội hai nàng mới có thể sống nương tựa lẫn nhau. Tô Tịch được tỷ mấy ngày tỉ mỉ chiếu cố, lúc này nghe xong lời nàng nói, nước mắt lại rơi xuống, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng rất lo lắng muội muội chấp nhất mà cho rằng nhận tiền của Thanh Lâu người ta thì phải đi địa phương đó làm việc. Tô Nhiên đem 10 lượng bạc kia chia làm 2 phần, cất trong quần áo của nàng và Tô Tịch, lại đem 2 viên chân châu bạc dư lại cùng tiền đồng chia làm 4 phần, nàng và Tô Tịch mỗi người giữ 2 phần, chia ra đặt ở những chỗ khác nhau trên quần áo. Nàng đã nhận ra thế giới này không yên ổn, vạn nhất gặp phải cướp chủ động giao đi lên một phần, nói không chừng còn có thể giải quyết được. Làm xong công tác chuẩn bị này đó, Tô Nhiên dặn dò Tô Tịch. Ta đã hẹn xe ngựa sáng sớm ngày mai ở bên rừng cây chờ chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tịch lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạc như vậy, có chút sợ hãi vô thố. Tỷ, nếu là người của Xuân Lai Các tìm đi phủ Tề Châu vậy phải làm sao bây giờ? Muội nhớ kỹ, về sau phải gọi ta là ca, tóm lại nam so với nữ an toàn hơn chút. Tô Nhiên nhíu mày nói, tìm được ân hoa, liền không cần sợ người Xuân Lai Các. Lời này của Tô Nhiên nói vô cùng tự nhiên, giống như nàng và ân hoa là người quen cũ vậy. Ở trong lòng nàng, cũng không cho rằng ân hoa là một công tử cao cao tại thượng ở vương phủ, chỉ cảm thấy hắn chính là nhân vật do mình sáng tác ra, cùng Tô Tịch giống nhau, địa vị có thể so với người một nhà. Tô Tịch sửng sốt, lại vừa ủy khuất vừa tức giận. Như thế nào có thể đi tìm hắn? Hắn bất quá là đối với muội có chút hảo cảm, tỷ cư nhiên cảm thấy có thể dựa vào người ta. Chấm, Tô Nhiên hơi há mồm, lập tức phản ứng lại, lời này chính mình nói cũng có vấn đề. Nhưng nàng thật không nghĩ nhiều như vậy, theo cốt truyện cuối cùng Tô Tịch vẫn là phải dựa vào nhân gia. Chỉ là Tô Tịch cũng không biết này đó, hiện tại Tô Tịch cùng ân hoa bất quá là quan hệ đưa tặng lễ vật. Tô Nhiên nói lời này, giống như là muốn lợi dụng hảo cảm ân hoa đối với Tô Tịch để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp vậy. Nàng lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, không phải ý đó. Ta là nói vạn nhất Xuân Lai Các tìm tới cửa chúng ta còn tiền, nếu bọn họ vẫn không chịu thả người, có thể tìm người có thân phận từ giữa điều dài. Tô Tịch trầm mặc sau một lúc lâu, không yên tâm mà nói. Tỷ, muội biết tỷ vẫn luôn không cam lòng, cảm thấy cuộc sống của mình không nên quá nghèo như vậy. Muội chỉ nhờ tỷ một chuyện, đừng dùng danh nghĩa của muội đi tiếp cận ân hoa, muội. Muội không muốn bị hắn khinh thường. Mặt nàng ửng đỏ cúi đầu. Mặc kệ là theo như trong sách viết hay là việc xảy ra trước mắt, Tô Nhiên đều cảm thấy Tô Tịch hẳn là thích ân hoa. Làm một người không hề có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa dây thần kinh tình yêu không mấy phát triển, Tô Nhiên không hiểu được rối rắm của tiểu cô nương Tô Tịch. Thích một người có thể ở bên nhau liền tận lực ở bên nhau, nếu thật sự không được liền thôi đi, chứ vừa thích lại trốn tránh là có ý gì. Bất quá lúc này nàng rất rõ ràng làm tỷ nên nói cái gì. Nàng ngồi thẳng thân thể, hướng Tô Tịch bảo đảm, nếu về sau ta có việc muốn tìm ân hoa, nhất định sẽ thương lượng với muội trước tiên. Tiếng đập cửa dồn dập truyền đến, Tô gia nha đầu, mấy người kia lại tới nữa, cách trương.